Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 1, chương 470, Thị Tẩm Truyền Thuyết, 1, mới vừa rồi nếu không là nàng, hắn sớm sẽ giết cái kia lại nhiều lần vướng bận Âm Dương Sư. Không cần giết hắn, Trọng Quỳ thấp giọng nói, bởi vì quá độ kinh hách, thanh âm đều khàn khàn. Vì hắn ngươi khẳng tử, không biết vì sao, nghe được lời của nàng, đàn cửu càng thêm tức giận, hận không thể giết nàng. Hắn là ngươi người trong lòng sao? Vu Ly nghe vậy, trong lòng cũng là nhảy dựng, rốt cục theo mới vừa rồi khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại. Đồng dạng cả kinh cả người mồ hôi lạnh, hoàn hảo tiểu chủ nhân không có việc gì. Nếu nàng đã xảy ra chuyện, hắn không biết sẽ làm sao. Có lẽ, ở trong này sẽ cùng đàn cửu đồng quy vu tận đi. Nhưng là nghe được đàn cửu vấn đề này, hắn bỗng nhiên cũng thật muốn biết đáp án. Vì sao muốn liều chết cứu hắn? Tiểu chủ nhân, hội thế nào trả lời đâu? Trọng Quỳ tựa vào đàn cửu trên người. Sở hữu khí lực đều ở vừa rồi nhào tới thời điểm dùng hết. Hiện tại cũng không muốn nhúc nhích một chút. Vấn đề này, theo hắn trong miệng hỏi ra đến. Có ý nghĩa gì à? Hắn biết cái gì kêu người trong lòng sao? Nguy hiểm thời điểm, hắn cái thứ nhất giúp ta ngăn trở nguy hiểm, không để ý bản thân. Cho nên, hắn nguy hiểm thời điểm, ta vì sao không thể giúp hắn chán một chút? Trọng Quỳ thanh âm còn mang theo run run. Nàng cả đời trải qua quá vô số lần sinh tử, nhưng nàng thừa nhận lúc này đây để cho nàng sợ hãi. Đây là của nàng trả lời. Vu Ly xem của nàng bóng lưng, giờ khắc này trong lòng, cũng không biết là cái gì tư vị, có điểm vui sướng, có điểm thất lạc, có điểm phiền muộn, nàng không là thích hắn, nhưng nàng không chán ghét hắn, vì hắn đánh về phía đàn cửu, chỉ là vì hắn cũng sẽ đối nàng làm đồng dạng sự tình. Nàng ở báo đáp hắn, không hơn, khả là cái dạng này cũng làm cho hắn rất vẹn toàn trường a. Vu Ly trong lòng, chưa bao giờ dám xa cầu cái gì. Cái gì, ngươi là chưa đầu óc sao? Đàn cửu lớn tiếng nói. Hắn đã chết sẽ chết. Ngươi đã chết làm sao bây giờ? Đã chết không phải đã chết sao? Trọng Quỳ cũng lớn tiếng nói. Cãi nhau, ai sợ hắn? Ngươi đã chết, đàn cửu bỗng nhiên chợt ngẩn ra. Nàng đã chết thì thế nào? Chẳng qua là một cái nô lệ mà thôi. Nhưng là hắn lại không vui. Ngươi là của ta nô lệ, ngươi không cho tử, Trọng Quỳ muốn cười, nhưng thật sự không có khí lực, bá đạo như vậy, có bệnh à, ngươi chuẩn tử, đàn cửu lại lặp lại một lần, sau đó nắm mặt nàng, khiến cho nàng ngẩng đầu lên xem bản thân, có nghe hay không, ngươi không cho tử, ta đương nhiên bất tử, ngươi đừng nguyền rủa ta, nàng phúc lớn mạng lớn, đời này, cho dù chết, cũng là chết ở trên tay hắn. Này khỏa bom hẹn giờ phóng tại bên người thật đúng là làm cho người ta một lát cũng không an bình. Bất quá lúc này đây, nàng cư nhiên ngăn trở đàn cửu, ngay cả nàng đều không thể tin được, người này, thủy chung còn không có biến thành thuần túy con rối sư a. Tuy rằng bình thường chán ghét như vậy, nhưng lúc này, vẫn là làm cho nàng có điểm cảm động. Tiểu chủ nhân, Vu Ly chậm rãi đi lên phía trước. Ngồi xổm bọn họ trước mặt, bắt tay đưa cho nàng. Ta mang ngươi trở về nghỉ ngơi đi, đàn cửu một tay lấy Trọng Quỳ ôm lấy. Sau đó bá đạo mở ra Vu Ly thủ, tuyên thệ chủ quyền, này là của ta nô lệ. Vu Ly nhíu mày, không vui nói, đàn cửu các hạ, ta kính nể ngươi làm cường giả thực lực, nhưng tiểu chủ người thân phận tôn quý, mời ngươi không cần vũ nhục nàng, liền là của ta nô lệ. Đàn cửu nhìn về phía Vu Ly ánh mắt, như trước chớp động thô bạo sát ý, chờ ngày nào đó, tìm cái thời gian, nô lệ không ở thời điểm, đêm này chướng mắt Âm Dương Sư cấp giải quyết xong, làm cho hắn cũng không cần xuất hiện ở trước mặt hắn. Thật sự là bộ dạng thật làm cho người ta chán ghét. Hết chương.